Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1093, quán kỷ niệm. Cảm tạ địa ngục suy tiết khen thưởng. Tiền thương nhất đi tới may mắn quán kỷ niệm phía trước. Hắn đem trẻ bán báo quỷ hồn thả đi. Hắn làm như vậy nguyên nhân có hai phương diện cân nhắc. Một mặt là bởi vì trẻ bán báo quỷ hồn giá trị lợi dụng trước mắt đã hao hết. Một phương diện khác thì là bởi vì trẻ bán báo quỷ hồn trong lòng đối với hắn vẫn như cũ không phục, có khả năng ngay tại suy nghĩ như thế nào phá giải hắn giấu bản đồ biện pháp. Kết hợp với trẻ bán báo quỷ hồn vừa rồi nói trừng phạt, đem hắn giữ ở bên người là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Làm trừng phạt, ta sẽ lấy đi ngươi cho rằng trọng yếu nhất ký ức. Trẻ bán báo quỷ hồn nói câu nói này thời điểm, giọng nói phi thường khẳng định, trên nét mặt tràn đầy tự tin. Hoàn toàn có lý do tin tưởng trẻ bán báo quỷ hồn có biện pháp làm được điểm này. Tiền thương nhất đưa mắt nhìn trẻ bán báo quỷ hồn rời đi. Về sau mới đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đồng cùng Ninh Mông hai người. Ninh Mông đến gần một bước, nói với tiền thương nhất, ngươi vừa rồi đến tột cùng sử dụng biện pháp gì? Thực sự giống như là ma thuật. Tiền thương nhất khẽ gật đầu, biểu hiện đồng ý. Hắn nói với Ninh Mông, đích xác cùng ma thuật cùng loại. Tiền thương nhất nói xong đồng thời thấy được Ninh Mông đang định mở ra bờ môi. Thế là tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục hướng xuống nói. Đặc biệt là phương diện giữ bí mật. Ninh Mông nghe được câu này, thần sắc bỗng cảm giác thất lạc. Bất quá hắn có thể hiểu điểm này. Thế là gật đầu nói ra, ta hiểu. Tóm lại, nếu như một cái trẻ bán báo đều có thể có được loại năng lực này, chỉ sợ quỷ trấn bên trong mỗi tên quỷ hồn đều có một mình đặc tính. Chúng ta còn là bớt trêu chọc bọn họ thì tốt hơn. May mắn là những quỷ hồn này tựa hồ đối với chúng ta không thế nào cảm thấy hứng thú. Ta cho rằng, tại chúng ta tiến vào quỷ trấn thời điểm, người rắn đã đối với chúng ta từng giở trò. Ngô Đồng mở miệng nói ra. Tiếp theo cặp mắt của nàng nhìn xem may mắn quán kỷ niệm. Ta nghĩ bọn hắn cũng giống vậy. Hiện tại chúng ta cần thiết phải chú ý một điểm. Tuy là chúng ta đều biết may mắn tồn tại, nhưng là chúng ta sắm vai nhân vật cũng không biết. Này có lẽ mang ý nghĩa chúng ta đi vào tham quan thời điểm đối thoại có khả năng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Ngô Đồng nghĩ đến người rắn nhắc nhở. Địa ngục điện ảnh diễn viên biết may mắn tồn tại. Khủng bố phim trường, bộ phim này bên trong điện ảnh nhân vật cũng biết may mắn tồn tại. Bất quá, may mắn hai, bên trong nhân vật cũng không biết may mắn tồn tại. Mà bọn họ hiện tại chính đóng vai, may mắn hai, nhân vật. Dựa theo người rắn yêu cầu, bọn họ cũng không biết may mắn tồn tại. Nói cách khác, giữa bọn hắn đối thoại có khả năng sẽ tại trong phim ảnh cùng điện ảnh bên ngoài không ngừng nhảy lên. Phi thường dễ dàng nhường tới nói chuyện người sinh ra hỗn loạn cảm thụ. Ta nghĩ, vật kia, cũng nhanh xuất hiện tại trong đầu của chúng ta. Tiền thương nhất tay phải đặt ở huyệt thái dương. Bên cạnh, ngón trỏ tay phải cong, nhẹ nhàng đụng đụng chính mình huyệt thái dương. Như các ngươi suy nghĩ. Kịch bản, Ngô Đồng nghe được tiền thương nhất lời nói. Sắc mặt ngưng trọng lên. Nàng cũng nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng là kể từ đó, tình huống đem càng phát ra phức tạp, quỷ trấn bản thân bí mật đã để bọn họ đáp ứng không xuể. Huống chi còn muốn liên lụy đến thượng bộ điện ảnh, may mắn, đoàn làm phim quay chụp tình huống. Cùng bộ phim này, may mắn hai, đoàn làm phim quay chụp tình huống. Tất cả những thứ này xen lẫn trong đồng thời phảng phất nhiều loại màu sắc quấn ở cùng nhau cộng. Lông đoàn, muốn làm rõ phi thường khó khăn. Mà bọn họ lại không có một đao chảm đay rối năng lực. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đi mở ra cất giấu trong đó bí ẩn. Bỗng nhiên, tựa hồ là vì chụp biểu lộ chi tiết. Có 6 cái máy quay phim quỷ hồn theo ẩn núp chỗ đi ra. Đi tới 3 người trước người. Tiếp theo máy quay phim quỷ hồn đem ống kính kề sát 3 người bộ mặt. Chờ một chút, các ngươi dạng này, chúng ta căn bản không có cách nào đối thoại. Ninh Mông đem máy quay phim quỷ hồn đẩy ra, Làm diễn viên hắn đương nhiên có thể tiếp nhận máy quay phim kề sát bộ mặt quay chụp. Chỉ bất quá hắn không hề giống bị máy quay phim quỷ hồn dạng này quay chụp mà thôi. Máy quay phim quỷ hồn không để ý đến Ninh Mông lời nói. Vẫn như cũ phối hợp quay chụp. Ninh Mông thấy thế giận mà không dám nói gì. Chúng ta đi trước quán kỷ niệm nhìn xem. Có lẽ có thể tìm tới Lãnh Tòng Mộng cùng Kế Bình An bọn họ. Tiền Thương Nhất không để ý đến máy quay phim quỷ hồn. Hắn chỉ vào cách đó không xa quán kỷ niệm nói. Ngô Đồng gật đầu. Bọn họ nói không chừng đã ở bên trong. Ninh Mông phối hợp với nói. Tiền Thương Nhất dẫn đầu đi hướng may mắn quán kỷ niệm. May mắn quán kỷ niệm vẻ ngoài cùng loại với hiện đại nhà bảo tàng. Tổng cộng có 3 tầng. Chỉnh thể hình dạng tiếp cận hình móng ngựa. Móng ngựa mở miệng bộ phận là lầu 1 lối vào. Lầu 2 cùng lầu 3 đều không có cửa vào. Chỉ có thể thông qua lầu 1 trên bậc thang hạ. Trung gian mở miệng bộ phận sử dụng chất liệu toàn bộ là trong suốt thủy tinh. Bởi vậy, theo lầu 1 du khách khu có thể một chút thấy được lầu 3 trò chơi. Đương nhiên, giới hạn mở miệng bộ phận, quán kỷ niệm lối vào tổng cộng có 3 cái, toàn bộ tại cùng một chỗ địa phương. Mỗi cái cửa vào hai bên đều có 2 tên người mặc phi ngư phục trắng kiện thị vệ. Chỉ là những thị vệ này nơi cổ đều có một cái vết thương thật lớn. Lúc này, quỷ trấn bên trong nhiều cư dân đều ngay tại tham quan may mắn quán kỷ niệm. Tiền Thương Nhất đi vào may mắn quán kỷ niệm. Quán kỷ niệm lầu 1 khu vực trung tâm là quỷ trấn mô hình. Bất quá mô hình phạm vi cùng hiện tại quỷ trấn kích cỡ hoàn toàn không hợp. Theo kích cỡ cùng quán kỷ niệm tên để phán đoán, Tiền Thương Nhất cho rằng này mô hình phi thường có thể là mười mấy năm trước may mắn quay chụp lúc. Quỷ trấn kích cỡ, hiện tại quy mô là ban đầu gấp 10 kích cỡ. Xem ra may mắn mang tới ích lợi tương đối khá. Trách không được cần đặc biệt vì kiến tạo một cái quán kỷ niệm. Tiền Thương Nhất cùng trong đầu bản đồ so sánh xuống. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến nếu như quỷ trấn ở ngoài thế giới biết được việc này sẽ là phản ứng gì. Chúng ta quay chụp xong sau không biết sẽ mang đến bao lớn ích lợi. Ngô Đồng đứng tại Tiền Thương Nhất bên trái. Ánh mắt của nàng cũng đặt ở phía trước mô hình bên trên. Phần tiếp theo nhất định sẽ kéo theo trên một bộ. Chỉ cần không vỡ, nhất định lại là một trận càn quét cả nước rạp chiếu phim cuồng hoan. Ta dự tính chỉ ít sẽ lên chiếu 4 tháng. Nếu như danh dự cùng tiền tài ích lợi đều phi thường cao. Nói không chừng còn có thể đem điện ảnh cải biên quyền bán được cái khác quốc gia. Ninh Mông trong, hai mắt hiện ra chính mình tưởng tượng hình ảnh. Ta nghĩ đến lúc đó chỉ sợ không thể lại xưng là quỷ trấn, mà hẳn là xưng là quỷ thành. Quỷ thành cái từ này, tựa hồ còn có chút hai ý nghĩa ý tứ. Ngô Đồng quay đầu nhìn Ninh Mông. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy treo ở Ninh Mông phía sau trên vách tường tranh chân dung. Tranh chân dung có 2 bức, là Mao Lộ cùng Yến Thừa Trạch chân dung. Chỉ là hình tượng cùng 2 tên diễn viên thực tế hình tượng hơi có khác nhau. Chuẩn xác hơn nói hẳn là Phù Chi Giao cùng Tần Quan chân dung. Bỗng nhiên, Ngô Đồng thấy được này 2 bức tranh giống con mắt tựa hồ bỗng nhúc nhích. Nàng xoa nhẹ hạ con mắt, lần nữa nhìn lại, kinh ngạc phát hiện chân dung nhân vật con mắt cũng không có cải biến. Nhiều người như vậy đồng thời quan sát chân dung, không có khả năng chỉ có một mình ta phát hiện. Nói đi nói lại, nếu như chân dung con mắt đích xác có di động, lúc này là một loại nào đó ám chỉ sao? Ngô Đồng bờ môi nhếch. Thế nào? Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi. Ta vừa rồi thấy được chân dung con mắt có di động. Bất quá, hiện tại lại nhìn lại khôi phục nguyên dạng. Ngô Đồng chỉ về phía nàng đối diện Phù Chi Giao cùng Tần Quan chân dung nói ra. Ta không xác định có phải hay không ảo giác. Cũng không thể khẳng định chính mình có thấy được. Ninh Mông nghe được Ngô Đồng lời nói về sau, quay người nhìn phía sau cách đó không xa chân dung. Hắn nói ra, nếu như con mắt có động, không có khả năng chỉ có ngươi một người thấy được. Rõ ràng có thật nhiều người đang nhìn chân dung. Ngô Đồng than nhẹ một tiếng. Đáp, ta không có ý định giải thích chuyện này. Tiền Thương Nhất ánh mắt đặt ở trên bức họa. Sự chú ý của hắn dừng lại tại hai mắt Bộ Vị. Thế nào? Ngươi có phát hiện sao? Ninh Mông hỏi Tiền Thương Nhất. Không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Rời ánh mắt. Tiếp theo hắn đem đầu chuyển hướng lối vào. Lúc này bị ảnh hí đám người đang từ lối vào đi vào may mắn quán kỷ niệm. Mà bọn họ cũng đã phát hiện Tiền Thương Nhất. Song phương đồng thời hướng vị trí của đối phương chỗ đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.